Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, hắn chính là chiến vô tà. Cuối cùng, Vân Hoàng Ca đem chiến vô tà lưu tại trong phòng. Bản thân trước thay đổi một cái sạch sẽ quần dài. Sau đó lại ở bên trong đếm rất nhiều mảnh vải. Chính mình cọ sát na ra phòng. Đi tìm Thúy Trúc. Thúy Trúc, Vân Hoàng Ca đẩy ra nhị phòng môn. Dò xét cái tiểu đầu đi vào. Tiểu thư, ngươi nổi lên. Thúy Trúc đang ở thu thập chính mình phòng ở. Nghe được của nàng thanh âm, vội vàng đưa tay đầu chuyện tình buông. Nàng nguyên tưởng rằng tiểu thư còn không có khởi đâu, liền không đuổi tới nhà giữa. Hiện nay lại muốn tiểu thư tìm đến nàng. Nàng này làm nô tỳ, quả thực muốn không yên đã chết. Vân Hoàng Ca thấy nàng vẻ mặt khẩn trương, an ủi tính hướng nàng cười cười. Tiếp theo nàng cắn cắn môi cánh hoa, ngượng ngùng mở miệng, chỉ có thể cúi đầu nói: Thúy Trúc, ngươi có hay không? Cái kia, đến cái kia thời điểm dùng gì đó. Cái kia, Thúy Trúc ngây ra một lúc. Cái kia là người nào? Thoáng một hồi tưởng, nàng lập tức đã hiểu. Tiểu thư, ngài nói là Nguyệt Sự mang đi. Vân Hoàng Ca không biết ở trong này gì khăn gọi là gì, nhưng nghe tên này, giống như cũng dựa vào điểm phổ. Kết quả là, nàng gật gật đầu, hẳn là chính là này đi. Tiểu thư, ngươi tới Nguyệt Sự. Thúy Trúc giống như phát hiện cái gì tân đại lục dường như, có chút kinh hỉ hô nhỏ đứng lên. Ngạch, Vân Hoàng Ca xấu hổ. Thúy Trúc, ra vẻ hiện tại không phải thảo luận này thời điểm đi. Nga lậu, trên người nàng điếm bố khăn đều nhanh thấu hết. Thúy Trúc, chúng ta thực không thể còn như vậy tán gẫu đi xuống. Mau cứu mạng a. Tiểu thư, lần đầu tiên tháng sau sự, đương nhiên là hạng nhất đại sự. Nô tỳ cái này đi cho ngươi lấy Nguyệt Sự mang. Tiểu thư ngươi trước chờ một chút. Thúy Trúc vẻ mặt sắc mặt vui mừng xoay người đi đến bên giường. Tiếp theo nàng giường bên trong tiểu hạp tử lý, xuất ra mấy căn bụi không lưu thu, lại thật dày mảnh vải, hướng Vân Hoàng Ca đi tới. Tiểu thư, đây là Nguyệt Sự mang, đặt ở tiết khố lý. Sau đó đem này hai điều dây lưng, hệ ở trên lưng là đến nơi. Thúy Trúc lôi kéo kia hai đầu dài nhỏ dây lưng. Vừa nói, một bên bắt chước giáo Vân Hoàng Ca dùng như thế nào. Hãn, thật đúng là đem nàng trở thành lần đầu tiên. Khụ khụ, tuy rằng này thân mình thượng là lần đầu tiên đến có kinh lần đầu, nhưng nàng kiếp trước tốt xấu cũng trải qua quá. Thật sự không cần Thúy Trúc như vậy cẩn thận dạy. Vân Hoàng Ca đỏ mặt, đem Nguyệt Sự mang cầm lại đây, xoay người bỏ chạy. Tiểu thư, ngươi dùng là thời điểm chú ý điểm a. Đây là nô tỳ chuẩn bị chính mình dùng là, khả năng thô giáp điểm, đừng bị thương da của ngươi phu. Thúy Trúc hướng về phía của nàng bóng dáng lại dặn vài câu. Vân Hoàng Ca mắt điếc tai ngơ, lập tức chui vào chính mình phòng. Ô ô, hôm nay thật sự là mất mặt đã chết. Đỉnh hé ra đỏ thẫm mặt, Vân Hoàng Ca quẹo vào bình thường tắm rửa tiểu cách gian lý, thay sạch sẽ tiết khố cùng với Nguyệt Sự mang. Thúy Trúc thủ công tốt lắm, căn bản nhìn không tới đầu sợi. Nguyệt Sự mang dùng là vải dệt, thập phần mềm mại, càng thương không đến da thịt. Bên trong bỏ thêm vào miên ma cùng hương cho đằng đằng này nọ, hấp thu tính cũng rất tốt. Chính là không có gì khăn bớt việc nhi. Này ngoạn ý dùng một lần sau còn phải tẩy trừ. Dù sao tái phú quý người ta cũng không thể như vậy lãng phí. Đổi tốt lắm Nguyệt Sự mang, Vân Hoàng Ca cảm giác an toàn rốt cục đã trở lại. Không cần tái lo lắng gì huyết tùy thời hội xuyên thấu qua quần áo, bị người khác nhìn đến nhiều xấu hổ. Vân Hoàng Ca thoáng sửa sang lại một chút quần áo, liền theo cách gian lý đi ra. Mà lúc này, nàng lại nghe đến bên ngoài một trận tiếng bước chân vang lên. Ca nhi nha đầu, rời giường sao? Ngay sau đó, Vân Thiên Thường kia trung khí mười phần thanh âm, liền bên ngoài đầu vang lên. Nghe này thanh, hẳn là vừa xong sân cửa. Vân Hoàng Ca vội vàng đưa tay lý bẩn quần áo buông, chạy tới nội thất. Chiến vô tà còn tại của nàng trên giường nằm đâu, nhất là hắn hiện tại tử phát tử mâu bộ dáng, làm cho Vân Thiên Thường thấy được, kia còn không thiên hạ đại loạn, như thế nào. Thấy nàng vội vàng việc việc chạy vào, chiến vô tà nửa tựa vào đầu giường thượng, dày nói, ta ra đến đây, ngươi trước trốn đi, ra vì sao phải trốn, hắn cũng không phải nhận không giao người. Vân Hoàng ca nhìn đến hắn không mặn không nhạt, nhất thời liền nóng nảy. Ngươi hiện tại nếu chiến vương bộ dáng, không né còn chưa tính. Nhưng ngươi hiện tại bộ dáng, ta sợ ta ra ra nhìn. Huyết áp hội lên cao. Nghe vậy, chiến vô tà mới nhớ tới đến. Hắn hiện tại bộ dáng, xong rồi, không còn kịp rồi. Nghe được tiếng bước chân đã muốn đến cửa, Vân Hoàng ca cấp giống như kiến bò trên chảo nóng. Đột nhiên, dư quang miết đến một bên làm ra vẻ nam nhân áo choàng. Nàng một cái bước sau vọt đi lên, cầm lấy kia áo choàng, liền hướng chiến vô tà phác đi qua. Sau đó, liên quan chiến vô tà tóc cùng kia khuôn mặt, toàn bộ cho hắn khỏa lên. Chiến vô tà không hề phòng bị, đã bị nàng khỏa thành bánh chưng. Vân Hoàng ca đem chăn kéo qua đến, cho hắn cái thượng, ngươi liền thành thành thật thật nằm ở trong này. Nghẹn đi ra, nghe được không? Vừa cảnh cáo xong, cửa phòng đã bị nhân sao vang. Ca nhi nha đầu, ngươi rời giường không? Gia Gia tìm ngươi có việc nhi, nổi lên nổi lên nổi lên. Gia Gia, ta lập tức sẽ. Vân Hoàng ca xác nhận một chút, nhìn không tới chiến vô tà tóc cùng mặt. Thế này mới yên tâm mà đi. Tiếp theo nàng liền sốt ruột việc hoảng chạy đi qua, đem cửa phòng mở ra. Vân Thiên Thường liền đứng ở ngoài cửa, nhìn đến hắn, Vân Hoàng ca hắc hắc cười nói, Gia Gia, ngươi sáng sớm như thế nào lại đây? Gia Gia tìm ngươi có việc nhi. Đi, ta ra Tôn Lượng đi vào nói. Vân Thiên Thường vẫn chưa nhìn ra khác thường, nhưng đứng ở cửa nhiều không có phương tiện a, ngự bãi. Hắn liền lướt qua Vân Hoàng ca, hướng trong phòng đi đến. Vân Hoàng ca một lòng nhắc tới cổ họng mắt, lại không thể ngăn cản, chỉ có thể vội vàng đuổi kịp. Vân Thiên Thường nhưng thật ra không nghĩ nhiều, thẳng đi đến ngoại thất trước bàn tọa hạ, ánh mắt tùy ý ở trong phòng đánh giá hai mắt. Này nhất đại lượng, liền cách một tầng sa liêm nội thất, hoàn toàn bại lộ ở hắn trước mắt. Sa liêm rất trong suốt, bên trong có cái gì vậy? Đều có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở. Nhìn đến trên giường cư nhiên có nhân, Vân Thiên Thường mạnh đứng lên, chỉ vào trên giường kia không rõ vật thể, kinh thanh nói, ca nhi nha đầu, ngươi trên giường cất giấu người nào đâu? Không, không có a. Thấy nàng lóe ra này tử, Vân Thiên Thường bình tĩnh mặt, ca nhi, ngươi không phải nói ngươi thích chiến vương sao? Như thế nào có thể? Ra ra, ngươi hiểu lầm. Vân Hoàng ca nhìn đến hắn hiểu lầm, dành trước đánh gãy hắn trong lời nói, Gia Gia, hắn chính là chiến vô tà a, ngươi đừng nghĩ sai rồi, U Ly Gia Gia, ngài là thần Gia Gia sao? Nhìn đến cháu gái trên giường có nhân, đầu tiên phản ứng cư nhiên là nàng ở trộm hán tử. Này quả thực không thể nhận a, nàng giống là như vậy người sao? Ngươi nói, trên giường cái kia là chiến vương. Vân Thiên Thường ghé vào sa liêm thượng, trừng mắt hướng Lý xem xét, khả hắn thấy thế nào, như thế nào đều cảm thấy trên giường bao vây như vậy kín gì đó, không giống như là chiến vô tà a. Gia Gia, ta không lừa ngươi, hắn chính là chiến vô tà. Vân Hoàng ca sợ hắn nhìn ra cái gì manh mối, vội vàng đem hắn kéo qua đến. Chiến vô tà hắn chính là trên mặt thương, lại bắt đầu đau, liền đem mặt nạ lấy hết, ta sợ hắn dọa đến ngươi, mới làm cho hắn khỏa thành như vậy. Hết chương.